Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, cầu hôn một càng. Kỳ thật với ta mà nói quan trọng nhất không phải nhẫn, mà là hôn sự đến quá đột nhiên. Còn có ta hồi lâu không thấy cha mẹ song thân bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nhưng ta suy nghĩ có chút mờ mịt, ta không phải không có cảm tình động vật, ta tưởng ba ba, cũng tưởng mẹ. Thật sự lâu lắm không gặp, vui sướng lần này đã không đủ để hình dung ta giờ phút này tâm tình. Nếu thật sự có một ngày sở hữu sự tình đều cáo một đoạn, ta thật muốn giống trước kia giống nhau thường hoan bọn họ dưới gối. Làm cho bọn họ có cơ hội nhiều tiếp xúc ta cục cưng. Mẹ ta xem ta sửng sốt một chút chút, thu hồi trên mặt tự ái khuôn mặt tươi cười. Nàng phỏng chừng còn tưởng rằng ta không muốn kết hôn, lại thận trọng hỏi ta một câu, Tô Tử, ngươi có phải hay không không nghĩ hảo muốn hay không kết hôn? Gả cho Tiểu Lưu, ngươi nếu không lại lo lắng, Tiểu Lưu nhân rất tốt, hơn nữa ta nghe Thượng Hiên nói, ngươi cục cưng đều sinh ra, gửi nuôi ở bằng hữu gia, chỉ sợ này nhàn ngôn toái ngữ, chờ các ngươi kết hôn. Là tốt rồi đem ta tiểu ngoại tôn tiếp đã trở lại, ba ta trước mặt ta đem bật lửa cùng thuốc lá hộp. Đều ném vào trong thùng rác, trên mặt là tuyệt đối nghiêm cẩn. Ta hướng Mao chủ tịch cam đoan, chỉ cần đem ngoại tôn tiếp trở về. Ta thề từ đây không hút thuốc lá, cam đoan đại gia thân thể khỏe mạnh, phốc ha ha, ta phốc liền nở nụ cười. Thật sự nhịn không được nghẹn ba ta một câu. Ba, ngươi lấy cái gì cam đoan? Vài thập niên kẻ nghiện thuốc, mẹ đều nói, nàng hoài ta thời điểm, ngươi đều không từ bỏ, lần này nhất định từ bỏ. Bởi vì có kiên định tín niệm chống đỡ ta, ba ta vẫy vẫy tay. Nhường một bên tinh toàn đi qua bên người hắn, ngươi muốn kết hôn nữ nhi của ta thế nào đều không điểm tỏ vẻ a. Đừng liên lụy ta không thấy được ngoại tôn, nghe này khẩu khí. Ta cảm giác ba ta đều cùng tinh toàn thành hảo bạn hữu. Tinh toàn đi đến bên người ta cúi đầu, sờ soạng một chút ta sườn mặt, khóe miệng là một tia làm người ta kinh diễm trong sáng ý cười. Tô Tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị sẵn sàng cái gì? Ta ở ba mẹ ta trước mặt, khó được đùa giỡn đại bài. Nếu đổi làm bình thường đã sớm là chim nhỏ nép vào người chui ở tinh toàn trong lòng. Ngốc đánh giá thánh tài, ta còn là có chút sĩ diện, ở trong lòng báo cho chính mình, giờ phút này nhất định phải cầm giữ trụ, không thể ở ba mẹ trước mặt có vẻ đặc biệt không ly khai tinh toàn. Tinh toàn cười mà không nói, đan tất quỳ trên mặt đất, ở ta trước mặt mở ra lòng bàn tay, là một cái bình thản vô kỳ hải bối, kia hải bối mặt ngoài cũng thật có chút xấu, mặt trên dài đầy ký sinh tiểu bối. Sát thượng gập gành, làm cho người ta tưởng trực tiếp quăng trong nồi nấu một chén tiên bối canh. Mà ta mâu quang tiếp xúc đến tinh toàn từ dưới tối thượng sủng nịnh ánh mắt thời điểm. Bốn mắt nhìn nhau, ta đều nhanh chuyển không ra ánh mắt của bản thân. Thầm nghĩ ôm hắn hảo hảo ôn tồn. Đây là cái gì? Ta tiếp nhận vỏ sò. Thanh thanh cổ họng hỏi hắn. Chính mình đã mở ra vỏ sò hai phiến. Bên trong rõ ràng là một quả cực đại từ chân châu. Chân châu hình dạng rất tròn no đủ, sắc màu minh nhiên động lòng người, sáng bóng màu tím nhạt mặt ngoài đều có thể chiết xạ ra nhân diện khổng quang ảnh. Ta xem này mai chân châu, có chút thất thần, trong lòng không hiểu cảm động, thậm chí có chút nghẹn ngào. Ở chợ thượng chân chính có giá trị từ chân châu. Đều có chánh chủ, này một viên hiển nhiên tỷ lệ phi thường hảo, thể diện thượng hẳn là tìm không thấy rất tốt tỷ lệ từ chân châu. Phỏng chừng là lúc này đây Nam Hải hành thời điểm tinh toàn ngoài ý muốn được đến. Nhưng là tinh toàn ở Nam Hải được đến thời điểm, cũng không có trực tiếp đã cho ta, mà là trước mặt ba ta mẹ ta mặt, đột nhiên lấy ra cầu hôn, biến thành ta trở tay không kịp, hắn làm cho này chàng hôn lễ. Có phải hay không đã chủ mưu đã lâu, khi nào thì lấy đến, ta thế nào đều không biết, ta thì thào hỏi hắn. Còn có chút lầm bầm lầu bầu ý thứ hàm xúc, ta ta cùng hắn lần này Nam Hải hành như hình với bóng. Không ứng không biết hắn hái một viên như thế hy hữu chân châu. Ở san hô xoắn ốc thời điểm, ta thấy đã có một cái tử bối chân châu. Thuận tay liền lấy, người đương thời đang nhìn cột đá ngẩn người. Cho nên không có phát hiện, tinh toàn ánh mắt nhu hòa trả lời ta. Kia lưu luyến ánh mắt nhường ta nghĩ tới trên biển sinh ra minh nguyệt. Còn có tiểu lâu kia một buổi tối, ta kìm lòng không đậu sờ sờ chính mình bụng, trong đầu liên tưởng ra khác một sự kiện, ta có phải hay không thật sự lại một lần châu thai ám kết. Run run một chút cảm động muốn khóc môi, ta tài bảo trì chấn định, thấp giọng hỏi hắn, không có nhẫn sao, vẫn là cấp này một viên hải châu là một cái giới thác mang nơi tay thượng. Ta sợ chân châu quá lớn. Mang đến trên đường sẽ bị nhân đà kiếp tô tử. Ngươi thế nào còn không cho tiểu lưu đứng dậy a? Hắn này từ chân châu còn chưa đủ biểu đạt thành ý sao? Mẹ ta so với ta còn cấp, ngồi ở bên người ta thân thủ phải đi phù tinh toàn. Tiểu lưu ngươi mau đứng lên, tô tử nha đầu kia ta hiểu biết, nàng nếu thích ngươi, ngươi cho nàng cấp cầu đuôi thảo nàng đều gả cái gì cầu đuôi thảo a? Nếu, cho ta cầu đuôi thảo, ta tài không gả đâu, ta khẩu thị tâm phi nói xong. Trong tay mặt đã gắt gao nắm chặt trong tay tử chân châu. Rớt xuống lệ đến, tinh toàn, mẹ, cho ngươi đứng lên ngươi thế nào không đứng dậy. Mẹ ta nói đúng, cho dù không có hôn lễ, không có tử chân châu, thậm chí liên cầu đuôi thảo đều không có, ta cũng muốn tử lại tinh toàn. Vĩnh viễn đều không cần cùng hắn tách ra. Ha ha, giai đại hoan hỉ a. Nguyên lai ta tô tử, đã mê luyến thượng tiểu lưu không thể tự kềm chế. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cả a. Ba ta vỗ vỗ ngực. Chỉ vào trên bàn trà thiếp cưới. Ta thiệp mời nhưng là đều viết tốt lắm. Tiểu lưu cho ngươi đính áo cưới cái gì đều ở ngươi phòng. Khả đừng lãng phí, có đôi khi. Ta liền cảm thấy ta không phải ba ta thân sinh, ngược lại là tinh toàn mới là hắn thân nhi tử. Tay của ta bỗng nhiên bị một cái mang theo thản nhiên ấm áp tay nắm giữ. Trên ngón tay túi chữ nhật thượng một cái lạnh lẽo nhẫn. Ta nhẹ nhàng nhất sờ, tài cảm thấy này không phải nằm mơ là chân thật. Nhẫn thượng có một viên màu tím đá quý, ta không khỏi thốt ra, là thạch anh tím sao? Không, là tử chuỗi. Ta mất trải qua công phu, ngân thành ngân khung mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích tinh toàn nắm giữ tay của ta. Nhẹ nhàng ở mờ u bàn tay ta thượng lạc hôn xuống một cái. Thế gian thượng bị ngoại giới biết thiên nhiên màu tím kim cương. Bất quá hai quả, đều cũng có chủ vật, ta không biết tử chui giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Ta chỉ biết là lần này cầu hôn, thậm chí trận này hôn lễ. Hắn nhất định theo rất sớm liền gạt ta chuẩn bị. Hắn rất xấu rồi nhất định phải ta ở ba ta mẹ ta trước mặt cảm động nước mắt tề lưu. Ta một chút liền quên hôm nay muốn ở ba ta mẹ ta trước mặt bày ra nữ vương tư thái. Nghênh đón tinh toàn cầu hôn, ta giống như là cái ngốc tử giống nhau nhào vào tinh toàn trong lòng. Chặt chẽ ôm hắn thân hình, trong lòng ta thực hạnh phúc. Miệng cũng rất ủy khuất hỏi hắn, vì sao không sớm chút nói với ta, người nhất định chuẩn bị thật lâu đi tử, trước kia chuyện đã xảy ra nhiều là money nếu làm không được. Ta chỉ sợ cho ngươi không vui mừng một hồi, hiện tại rốt cục có cơ hội, tinh toàn đem đầu ta áp ở trong lòng hắn chung. Hắn tựa như mang theo một cái tiểu hầu giống nhau đem ta thoải mái ôm vào trong ngực mang đi phòng. Ngủ. Ta thấy trong phòng ngủ trên giường phóng bạch áo cưới, khẩn cấp tưởng mặc vào thử xem, nhưng trong lòng lại có chút thất lạc, hiện tại kết hôn thật sự được không? Chúng ta cục cưng cũng không ở ta hỏi hắn thời điểm. Bỗng nhiên giống như hiểu được tinh toàn cứ như vậy cấp thú ta dụng ý. OCV by Love Dio, hết chương.